Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, tuyến hai nữ minh tinh muốn đặt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long dừng một chút sau đó. Rồi mới lên tiếng, ta cũng là mới vừa mới đến. Vậy ngươi bây giờ đi nơi nào đâu? Hashimoto mặt đầy mong đợi. Ta về nhà, Thành Đô, vừa nghe Dương Thiên Long phải về Thành Đô. Hashimoto trên mặt lộ ra một tia khổ sở thất vọng. Ta còn lấy là ngươi cùng ta như nhau đều là đi Đế Đô đây. Trước đó vài ngày ta ở trên mạng nhìn, thấy liên quan tới ngươi đưa tin. Ngươi bây giờ sự nghiệp đã hoàn toàn đi lên quỹ đạo chính. Chúc mừng ngươi, Dương Thiên Long cười nói. Quả thật. Ta bây giờ đã ở TQ coi như là tương đối lửa nóng minh tinh. Trong này không thể rời bỏ Lưu đại ca cùng với Uông tỷ trợ giúp. Hashimoto nghiêm túc nói, dĩ nhiên, càng không thể rời bỏ ngươi trợ giúp. Vừa nghe Hashimoto hơi có chút cảm ân đái đức ý nghĩa ở. Trong đó, Dương Thiên Long nhanh chóng rời đi đề tài. Ngày hôm nay đi Đế Đô làm gì chứ? Tham gia một bộ phim hiệp đàm. Hashimoto nói, nữ nhân vật chính hẳn là ngươi chứ. Dương Thiên Long cười một tiếng. Vậy mà Hashimoto nhưng lắc đầu một cái. Ta chẳng qua là số 2 nữ chính. Chân chính số 1 nữ chính là Phiền Băng Băng. Phiền Băng Băng nhưng mà trong nước vượt qua một đường nữ minh tinh. Tuy nói Hashimoto cũng không phải là vai nữ một số. Nhưng là có Phiền Băng Băng gia nhập, Hashimoto nghệ thuật đường nhất định sẽ đổi được hơn nữa huy hoàng đứng lên. Phiền Băng Băng nhưng mà vượt qua một đường nữ minh tinh. Người có thể cùng nàng cùng nhau diễn xuất đã rất giỏi rồi. Dương Thiên Long cười nói, Hashimoto gật đầu một cái. Đúng vậy, lần này cơ hội này là Uông tỷ lợi dụng nàng tư nhân quan hệ giúp ta tranh thủ được. Cho nên ta được tranh thủ cơ hội lần này. Cố gắng lên, ta rất coi trọng ngươi. Dương Thiên Long hướng về phía Hashimoto giơ ngón tay cái lên. Ngươi ở Phi Châu có tốt không? Cảm giác ngươi đã có chút đen. Nhìn Dương Thiên Long màu da, Hashimoto lại mặt đầy đau lòng. Ta tốt vô cùng, bên kia thời tiết thật ra thì rất tốt. Dương Thiên Long cười một tiếng. Vậy thì tốt. Không quá ta cảm thấy ngươi tốt nhất hay là trở về nước phát triển. Nói thật, các người TQ những năm gần đây phát triển biến hóa thật rất lớn. Chúng ta nước Nhật đã bị các người xa xa vung ở sau lưng. Thân là người Nhật Hashimoto mặt đầy hâm. Mộ, cái này đến lúc đó lại xem kìa. Chủ yếu ta ở bên kia ngành chăn nuôi gia súc làm ăn còn không có giải quyết. Vừa nghe Dương Thiên. Long nhắc tới ở Bunia ngành chăn nuôi gia súc, Hashimoto cũng nhớ tới nàng ở Bunia đoạn thời gian kia, mặc dù đơn giản, nhưng là cũng rất đáng đi niệm tưởng, bò thịt bây giờ cũng có thể ra chuồng liền chứ. Hashimoto cười nói, rất nhanh, vậy chỉ một cái tháng tả hữu thời gian, đại lý đều đã tìm xong rồi, bọn họ có thể cái này một, hai ngày sẽ cùng chúng ta đàm phán. Vậy thì tốt, ta xem những thịt kia bò chất lượng thật là khá, toàn bộ đều là thuần màu xanh lá cây thức ăn nuôi. Thêm tới chủng loại vậy rất tốt, cho nên ngươi bán ra một cái giá cao tiền hoàn toàn là một chút vấn đề cũng không có. Hashimoto vẻ, mặt thành thật nói, Dương Thiên Long cười một tiếng, nói, mượn ngươi chúc lành, chỉ mong có thể bán được cái giá tiền cao. Vậy ngươi đại khái lúc nào hồi Thượng Hải? Ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Được không? Hashimoto lúc nói lời này cuối cùng một mặt đáng thương mong chờ nhìn Dương Thiên Long. Hơi có chút cầu xin ý nghĩa ở trong đó. Dương Thiên Long cười nói. Hashimoto tiểu thư, ngươi bây giờ cũng đỏ như vậy. Nói thật ở chỗ này ta cũng không dám cùng ngươi nói chuyện phiếm. Vạn nhất bị những con chó kia từ đội quay chụp quả thật đủ phiền toái. Người đỏ thị phi nhiều. Lời này một chút cũng không giả. giống như Hashimoto như vậy nhanh chóng quật khởi tài nghệ hình dáng sắc tuyệt vời minh tinh. Sau lưng bên trong thọt đao nhiều người đi, ta ở nhà mở tiệc mời ngươi. Hashimoto vẻ mặt thành thật nói, như vậy thì sẽ không có những cái kia đáng ghét đội săn ảnh. Cái này, Dương Thiên Long do dự một chút, bất quá làm hắn thấy được Hashimoto cặp kia mắt to long lanh sau đó. Còn chưa do được gật đầu một cái, tuy nói trong lòng ít nhiều có chút áy náy, nhưng là Dương Thiên Long rất nhanh liền trong lòng cảnh cáo mình. Chỉ có thể đem Hashimoto làm bạn bình thường. Trong lòng một phen tự mình an ủi sau đó, Dương Thiên Long lòng lúc này mới thư hoãn không thiếu. Được, ta có thể qua mấy ngày sẽ đến. Đến lúc đó ta liên lạc ngươi đi. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Có thật không? Vừa gặp trước Dương Thiên Long đáp ứng, Hashimoto trên mặt không ngừng được một hồi vui mừng. Nàng là từ sâu trong nội tâm cảm kích Dương Thiên Long. Nếu như không có Dương Thiên Long trợ giúp, nàng chẳng qua là nước Nhật đông đảo viết thật Ponzi AV bên trong phổ thông một người thôi. Đương nhiên là thật, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Phải, vậy ngươi đến lúc đó cho ta gọi điện thoại. Thật ra thì ta ngày hôm nay thì sẽ từ đế đều trở lại. Ta đang mong đợi ngươi điện tới. Hashimoto vừa nói vừa làm một gọi điện thoại động tác tay. Ngay tại hai người một mặt thân mật trò chuyện lúc này, bỗng nhiên lúc này bọn họ chỉ cảm thấy được tới trước mặt liền người. Dương Thiên Long cùng Hashimoto ngẩng đầu vừa thấy, còn thấy là một cái anh tuấn tiêu sái người tuổi trẻ. Người này trong ngực còn ôm một bó hoa hồng đỏ tươi hoa. Bất quá hắn biểu tình trên mặt cũng không khá lắm xem. Bởi vì là mới vừa rồi Hashimoto Zomei cùng Dương Thiên Long nói chuyện trời đất cảnh tượng bị hắn nhìn cái tránh. Di Đờ Vương, ngài làm sao tới? Làm Hashimoto thấy rõ người tới, không khỏi được một mặt kinh ngạc. Hashimoto tiểu thư, đưa cho ngài hoa hồng. Người đến là Thượng Hải tập đoàn Nam Mậu công tử Ca Vương Mậu, là một điển hình con nhà giàu. Từ đánh Hashimoto ở ma đều bắt đầu từ từ được hoan nghênh sau đó, Vương Mậu lập tức thích cái này đến từ đảo quốc cô gái. Vậy mà Hashimoto nhưng là lắc đầu một cái. Di Đờ Vương, ngại quá, chúng ta bây giờ chẳng qua là bằng hữu bình thường quan hệ. Lễ vật quý trọng như vậy ta cũng không thể thu. Hoa hồng này không có nghĩa là bất kỳ ý tứ gì. Chẳng qua là đại biểu ta có một viên kiên định cố chấp theo đuổi ngài lòng. Vương Mậu nghiêm mặt, nói, lúc nói chuyện hắn không có xem Dương Thiên Long một cái. Rất rõ ràng, hắn hoàn toàn không đem Dương Thiên Long coi ra gì. Không cần, cảm ơn, ta tạm thời là không biết cân nhắc điều này. Cầu vốn cũng là một mặt nghiêm nghị lắc đầu một cái. Hashimoto tiểu thư, hoa này ngài được nhận lấy. Cho dù không suy nghĩ ta theo đuổi ngài chuyện này, chúng ta bây giờ chí ít vậy là bạn tốt đi. Vương Mậu còn chưa từ bỏ ý định. Di Đờ Vương, ngài gặp qua bạn tốt bây giờ có đưa hoa hồng sao? Nếu như ngài bạn thân thiết ngày nào đưa cho ngài liền một bó hoa hồng, ngài sẽ nghĩ như thế nào? Hashimoto nghiêm túc nói. Vương Mậu sững sốt một chút. Ngay sau đó hắn nhưng là hung hãn trừng mắt một cái ở một bên cười trộm Dương Thiên Long. Anh em tốt bây giờ khẳng định không thể tặng hoa hồng. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta phát triển hoàn toàn có thể từ bạn tốt bắt đầu. Vương Mậu tiếp, tục lòng không chết. Ta cảm thấy chúng ta giữa phát triển hoàn toàn chính là con đường song song. Không có bất kỳ làm bạn điểm. Hashimoto tiếp tục lắc đầu một cái. Hashimoto tiểu thư, ngài có phải hay không sợ những con chó kia tử quay chụp? Đây là, Vương Mậu giống như là nhớ ra cái gì đó. Không, ta không phải sợ những con chó kia tử. Ta chẳng qua là sợ đột nhập đến áp lực. Hashimoto điểm bát trước Vương Mậu. Người ta không phải một con đường. Chúng ta bây giờ không biết sinh ra bất kỳ đồng thời xuất hiện. Cho nên Di Đờ Vương, thật cảm ơn ngài ý tốt. Bên cạnh vị này là, có thể hay không giới thiệu một chút? Hashimoto tiểu thư, không cam lòng Vương Mậu đem tràn đầy địch ý ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Long, hiển nhiên, ở Hashimoto không ngừng cự tuyệt hắn sau đó, hắn đã cảm nhận được đến từ Dương Thiên Long áp lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngui-ngui-ngui-tiuyen-noi-ngao-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.